Kiếm phệ thiên hạ, chương 202, thần đạo 1, góc truyện audio.com. Tiệc chiêu đãi của kiếm sư công hội giờ phút này đã tàn. Vị nữ tử tên là Khả Khả kia cùng với thiếu nữ cùng làm với mình chính là đang hướng phía nhà mình đi tới. Chỗ chiêu đãi của kiếm sư công hội chẳng qua là một cái có tính chất tượng trưng mà thôi. Đãi ngộ tự nhiên không phải là tốt lắm. Địa phương mà bọn họ sinh sống cũng không phải là khu phố tràn đầy phồn hoa. Hơn nữa theo phương hướng các nàng đi tới xem ra, tựa hồ là tương đối vắng vẻ tại ven rìa của trung khu. Giờ phút này, đôi mi thanh tú của thiếu nữ kia hơi nhíu lại, mang theo tràn ngập ngữ khí không giải thích được nói. Khả Khả tỷ, ngươi nói, Á Chiến các hạ thực sự bị vị các hạ kia giết sao? Hắn như thế nào có khả năng lợi hại như vậy? Sát tử lục giai đại kiếm sư Á Chiến các hạ. Khả Khả lắc đầu, ta như thế nào biết rõ được? Có thể, là vị các hạ kia dùng cái thủ đoạn gì cao siêu khó lường lúc này mới có thể lấy lực lượng tứ giai chuyển bại thành thắng. Đánh bại lục giai cấp bậc như Á Chiến đại nhân. Thiếu nữ ngổn ngang suy nghĩ nói. Vô luận như thế nào? Vị các hạ kia có khả năng đánh bại lục giai đại kiếm sư cao thủ. Chuyện này đúng là hoang đường giống như chuyện cổ tích, nếu như hắn bằng lòng vì đế quốc dốc sức mà nói. Khẳng định có thể được phong tước bái hầu, trở thành giường cột đất nước của Hải Xâm đế quốc chúng ta. Lục giai, tại trước con mắt của hết thảy con dân Hải Xâm đế quốc đều là tồn tại đỉnh phong rồi. Ha ha, người nhà đầu kia, lúc trước cũng nói vị các hạ kia không có ý chí tiến thủ sao? Thế nào hiện tại lại? Có sao, ta làm sao không nhớ rõ? Ta dường như không nói như thế. Hai người cứ thế mà đi. Lúc đi ngang qua một chỗ cuối hẻm, vị thiếu nữ gọi là Khả Khả bỗng nhiên giống như phát giác ra điều gì. Cước bộ trong nháy mắt ngừng lại, sau đó chuyển hướng một cái. Đi tới chỗ rẽ ở cuối hẻm. Làm sao vậy Khả Khả tỷ? Thiếu nữ nghi hoặc theo sát nàng đi tới. Bất quá lúc nàng nhìn đến chỗ rẽ kia tựa hồ nhìn thấy một bóng người đang hôn mê thiếp đi. Cổ họng của nàng nhất thời cứng lại. Là hắn, tại trước mặt các nàng đều không phải là ai khác. Chính thị là Lăng Vân kích sát thánh kiếm sư Phong Đô. Sau đó tẩu thoát mất dạng. Lúc cùng Phong Đô đối chiến. Hắn là dựa vào kiếm hồn sắc bén, đem kiếm hồn ẩn tàng trong kiếm khí, một kiếm đâm phá đấu khí khải giáp vốn có thể chống đỡ một kích của lục giai cường giả đấu khí. Đem hắn kích sát, bất quá, hắn cũng không thể vận dụng năng lượng của kiếm hồn, chung quy hắn chỉ có tam giai kiếm sư lực lượng, chính mình có kiếm kỹ vận dụng thiên đạo quỹ tích, chỉ bất quá là đưa tốc độ, lực công kích, sức chiến đấu đề thăng tới ngũ. Lục giai, tịnh không có nghĩa là lực phòng ngự của hắn cũng có thể đủ để so sánh được ngũ. Lục giai cường giả, uy lực một chiêu kiếm kỹ kia của Phong Đô thật lớn. Dễ dàng đưa đấu khí khải giáp của hắn xé rách, đấu khí xâm nhập, đối với hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương tích, bởi vì không có khống chế được tuyệt đối với kiếm hồn trong thể nội. Thương thế lan tràn cùng với huyết dịch bị dẫn ra ngoài. Cuối cùng vì mất máu quá nhiều, khiến cho hắn hư nhược suýt nữa có một trận đầu váng mắt hoa. Chớ nói chi là những đạo năng lượng đang tàn phá bừa bãi trong thể nội. Nếu không có ý chí kiên định, hắn sợ là vị tất có thể thuận lợi chạy trốn tới hẻm nhỏ hẻo lánh này. Sau khi tới nơi này, việc mất máu là cực kỳ nghiêm trọng, hắn bất chấp có hay không hoàn toàn an toàn, lập tức ngồi xếp bằng. Điều động tất cả năng lượng trong thể nội, đem cổ đấu khí kia toàn bộ trấn áp, mặc dù khi mọi người của Vân Lai đế quốc kịp phản ứng. Biết được vị thất giai thánh kiếm sư kia sau khi chết khẳng định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Nghĩ biện pháp diệt sát mình, vì thánh kiếm sư phục cừu, thế nhưng thương thế trên người đã không thể để cho hắn lo lắng nhiều. Dưới tình huống không có kiếm hồn. Nếu muốn sát tử một vị thất giai thánh kiếm sư, chung quy là phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Hai vị nữ tử vừa đến, lấy thính giác đích hắn tự nhiên trong lòng có nhận thấy. Bất quá hiện tại hắn đã tới thời khắc mấu chốt của việc trấn áp đấu khí. căn bản không cho phép có bất luận cái gì qua loa được. Phải tiếp tục điều động đại lượng kiếm khí trong thể nội. Cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất đem cổ đấu khí tàn sát bừa bãi trong thể nội trấn áp. Vị thiếu nữ tên Khả Khả kia chứng kiến Lăng Vân đang hôn mê. Đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Bất quá đợi sau một lúc lâu. Trong lòng lại như là làm ra một cái quyết định gì đó. Dứt khoát nói, Tiểu San, giúp ta một tay, đem hắn mang đến nhà của ta đi. Nếu như để cho hắn ở nơi này ngẩn ngơ, vạn nhất bị tùy tùng của Á Chiến đại nhân tìm được. Khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Vị thiếu nữ tên Tiểu San rõ ràng là một người không an phận. Cứu một vị có thể chạm sát lục giai đại kiếm sư cường giả. Giúp đỡ vị cường giả này tránh né sát thủ mà vì vị lục giai cao thủ kia mà phái ra. Trong cảnh sinh tử hoạn nạn này, ngẫm lại đều cảm giác như thể có chút kích động a, nàng lập tức hưng phấn gật đầu. Hai người hợp lực, rất nhanh đem Lăng Vân đang hôn mê hướng chỗ ở của mang đi. Một vị thánh kiếm sư đích thị là một đại tổn thất. Đối với Vân Lai đế quốc đích đúng là một kích chí mạng. Đế quốc đã chỉ còn có 4 vị thánh kiếm sư rồi. Hiện tại lại chết đi một người. Chỉ còn lại chính là 3 người. Giờ khắc này, Vân Lai đế quốc bọn họ chân chân chính chính trở thành tồn tại thất cấp văn minh đứng ở hàng chót. Vân Lai đế quốc hoàng đế bệ hạ Vân Trọng ngồi ở trong thư phòng. Tao mày nhìn tấu chương trước mắt, có vẻ rất là ức chế. Bệ hạ, đang ở trước mặt hắn. Đúng là Lam gia tộc trưởng Lam Chính. Giờ phút này chính mình có 2 vị thánh kiếm sư của Lam gia. Xét các cao thủ đứng đầu mà nói, đây đã là toàn bộ tồn tại cường đại nhất của Vân Lai đế quốc. Chỉ sợ số lượng thánh khí ẩn giấu trong gia tộc bọn họ cũng vượt quá Vân Lai hoàng thất, nếu dứt bỏ lực lượng quân sự tầng dưới của song phương không kể đến. Hiện tại thực lực Lam gia tuyệt đối trên Vân Lai hoàng thất. Tuy nhiên như thế, thế nhưng Lam gia tộc trưởng Lam Chính cũng không có chút phản nghịch. Ý tứ lật đổ Vân Lai hoàng thất chính quyền, cho dù Vân Lai hoàng thất lúc trước làm ra vô số quyết định sai lầm, vẫn không có nhân cơ hội này nhảy ra, cùng Vân Lai hoàng thất triệt để trở mặt, trước mắt đế quốc loạn trong giặc ngoài, nếu như ngầm phát động nội chiến, bỏ đá xuống giếng, sẽ chỉ làm quốc lực đế quốc càng ngày càng yếu. So sánh với gia tộc, lợi ích đế quốc là lớn hơn tất cả. Bệ hạ, Dư Nguyệt Lâm gia cho dù khó đối phó, thế nhưng nếu các nàng luôn luôn ẩn nấp bên trong Hải Sâm đế quốc, nương nhờ vào thần điện, muốn đem các nàng diệt sát, tuyệt đối đều không phải là chuyện dễ dàng. Trước mắt 12 lục cấp văn minh phụ thuộc vào Vân Lai chúng ta, thường thấy dục dịch, có thể thấy được đã sinh ra lòng phản kháng. Nếu tiếp tục sử dụng lực lượng của lục đại quân đoàn, đối với lục cấp văn minh Hải Sâm đế quốc động binh trong lúc này, hao người tốn của không nói, sợ là còn có thể để cho những đế quốc quy thuộc vốn không hề có lòng thần phục ấy. Thừa cơ làm loạn, thế thì thật là bất lợi lớn đối với quốc gia xã tắc trước mắt. Vân Trọng làm sao chẳng biết đạo lý này, nhưng Lâm gia nhất mạch, quả thật là họa tâm phúc lớn đối với Vân Lai đế quốc. Ngẫm lại xem bọn người Lâm Tuyết đều có dung hợp nguyên tố tinh linh. Mới một thời gian ngắn ngủi mấy năm, tu vi cao nhất là Lâm Tuyết cùng với Lâm Thủy Lam. Đúng là đã đạt đến cảnh giới ngũ giai đại kiếm sư. Hơn nữa còn có kẻ biến thái Lăng Vân dù chưa tới 30 tuổi mà đã tu luyện đến cửu giai chỉ điểm qua. Ai có thể bảo chứng các nàng ngày sau vô pháp đột phá thất giai tiến thêm một bước nữa tới bát giai? Một khi các nàng 5 người toàn bộ trở thành bát giai cường giả. Đến lúc đó, Vân Trọng khổ não than nhẹ một tiếng. Như vậy theo ý của Lam Khanh, việc này nên đem xử trí như thế nào? Y thần có ý kiến là, nếu như bệ hạ khăng khăng muốn giết người của Lâm gia, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn, thì phải lấy lực lượng của quốc binh, bằng tốc độ nhanh nhất bức bách Hải Sâm đế quốc khuất phục. Đồng thời phái ra cao thủ, tiềm phục ở bên ngoài Hải Sâm đế quốc, chờ đợi cơ hội, quốc nội hỗn loạn không đáng để lo. Lo lắng chân chính của bệ hạ, là 12 nước phụ thuộc kia, nếu quốc gia lấy lực lượng của quốc binh tấn công hải xâm, chỉ sợ là ít nhất, cũng phải trên dưới 3 năm, 12 nước phụ thuộc tất nhiên sẽ có phản ứng trước loại tình huống này. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào lực lượng của Tam Đại Thánh Kiếm Sư hình thành nên uy hiếp. Lấy thực lực của Tam Đại Thánh Kiếm Sư, hẳn là có thể trấn áp bọn họ xuống, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phải lo lắm về cơ nghiệp của đế quốc. Bạn đang đọc truyện tại trang com vì giải quyết ân oán cá nhân của Hoàng Thất, dù cho phải dung chuyển căn cơ của đế quốc, làm đế vương của như thế, nếu thật sự truyền đạt một cái mệnh lệnh như vậy xuống dưới. Có trời mới biết sẽ khiến cho quần thần và chư quốc xung quanh chỉ trích như thế nào. Ngay lúc Vân Trọng đang do dự, thị vệ báo lại, bệ hạ, Vinh Diệu đế quốc Liệt Gia phái sứ giả cầu kiến. Liệt Gia, Vinh Diệu đế quốc Liệt Gia cùng với Lăng Vân có ân oán mọi người đều biết. Thậm chí còn có hai vị bát giai thánh kiếm sư cường giả chết dưới tay của Lăng Vân. Lần này hắn phái ra sứ giả đến đây. Nghĩ vậy, Vân Trọng nhất thời đại hỉ, mau mau cho mời. Không bao lâu, vị thị vệ liền dẫn theo sứ giả của Liệt Gia tới nghị sự đại điện. Mục đích Liệt Gia đến đây đích thị là kết minh, tự nhiên sẽ thu hồi lại sự kiêu ngạo của bát cấp văn minh quyền thế gia tộc. Vị sứ giả rất là lễ độ hướng về phía Vân Lai đế quốc hoàng đế bệ hạ Vân Trọng hành lễ. Đồng thời thay mặt cho Liệt Gia biểu đạt đối với Vân Lai đế quốc thăm hỏi. Sau khi hàn huyên xong, vị Liệt Gia sứ giả kia lập tức tiến nhập chủ đề. Nói, chắc hẳn vì sao ta đến đây, bệ hạ cũng đoán được một ít. Không sai, chúng ta đều có chung một mục tiêu. Đó chính là đem Hải Xâm đế quốc Lâm Gia nhất mạch triệt để xóa bỏ khỏi đại lục này. Theo thông tin tình báo của chúng ta, trước mắt Hải Xâm đế quốc cho dù nhìn qua trên dưới đồng tâm, dốc hết sức chống lại ngoại xâm, bảo hộ cho Lâm Gia, nhưng thực tế nội bộ của họ cũng cực kỳ không an ổn. Hoàn toàn dựa vào Hải Xâm đế quốc bệ hạ Hải Nhạc an bài. Hắn là khư khư cố chấp, mới có thể duy trì được loại này cục diện, dựa theo ý tứ của các hạ, là phái ra thánh kiếm sư cao thủ, đối với Hải Xâm đế quốc hoàng đế Hải Nhạc tiến hành ám sát. Không, Hải Nhạc luôn luôn đứng ở Hải Xâm đế quốc. Với lại hoàng đế của đế quốc bọn hắn, khẳng định cùng với thần điện khẳng định có tồn tại liên hệ rất lớn. Tùy tiện phái ra thánh kiếm sư để ám sát, không nói đến có thể không thành công, dù cho có thành công đi cũng tất nhiên bại lộ ra vị thánh kiếm sư kia. Dẫn đến hy sinh của hắn, chỉ vì một cái lục cấp văn minh nhỏ nhoi như thế. Tịnh không đáng cho chúng ta làm như vậy, ý tứ của sứ giả là. Nếu muốn khiến cho Hải Xâm đế quốc thúc thủ chịu trói, tiêu trừ uy hiếp của thần điện đối với chúng ta, cũng không phải chỉ có diệt sát Hải Nhạc một cái biện pháp thôi. Chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác, khiến cho chính bọn nó trái lại đến xin hàng, uy hiếp quân sự, đúng, quý quốc bởi do đủ loại nguyên nhân, điều động lục chi hạm đội đã là cực hạn. Nếu là nhiều hơn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc ổn định thế cục trước mắt của đế quốc. Bất quá, các hạm đội khác cũng không phải là không có gia nhập chiến tràng, mà có tác dụng chính là uy hiếp quân sự, vì thời mà chuyển di. Cứ như vậy, đối với việc giữ gìn tính ổn định của quý quốc, khẳng định có nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, chúng ta Vân Lai, Liệt Gia lưỡng phương, có thể đồng thời phái ra đại lượng quân đội, đóng quân tại ngoại cảnh của Hải Xâm đế quốc, hình thành vòng vây, thậm chí dưới tình huống năng lực cho phép phái ra vài đội quân gia nhập chiến tràng. Cũng không nhất định là không được, tin chắc rằng không được bao lâu Hải Xâm đế quốc tất nhiên sẽ phải chịu đựng áp lực từ các phương diện. Không thể không lựa chọn phế bỏ hoàng đế Hải Nhạc, buông tha Lâm Gia, hướng về phía chúng tôi lưỡng đại thế lực mà cầu toàn. Biện pháp này Vân Trọng cũng không phải không nghĩ tới, bất quá uy hiếp quân sự dù sao cũng là uy hiếp quân sự. Hiệu quả còn xa không bằng hiệu quả của việc điều động hết thảy quân đội tiến nhập vào biên giới Hải Xâm đế quốc. Chỉ sợ rằng nếu bọn họ không điều động đại lượng binh lực của đế quốc, vị tất có thể bức bách Hải Xâm đế quốc khuất phục. thế nhưng lúc này nhận được sự trợ giúp phía sau của Liệt gia. Tính chất đã biến đổi không còn tương đồng, bát cấp văn minh quyền thế gia tộc, lực lượng quân sự cũng không so với Vân Lai đế quốc yếu hơn bao nhiêu. Hơn nữa gia tộc bọn họ có sự che chở của Vinh Diệu đế quốc. Sau lưng có một cái ô bảo hộ, khi động binh động tướng, cố kỵ phải ít hơn nhiều. Một khi liên hợp với Vân Lai đế quốc, chẳng khác nào làm cho áp lực lên Hải Sâm đế quốc đề thăng gấp đôi. Ngay cả khi chỉ là gấp đôi, cũng đủ để cải biến toàn bộ chiến cục của chiến tràng. Có thể nhận được tương trợ của quý gia tộc, Vân Lai đế quốc chúng ta cảm kích không sao đếm được. Ha ha, Vân Trọng bệ hạ khách khí rồi. Viện trợ các vị, còn không phải chính là giúp cho chính chúng ta sao? Lần này nhị đại thế lực chúng ta khởi binh một lần. Vô luận như thế nào đi nữa? Tất nhiên không thể để lại cho Lâm gia lưu lại một tia huyết mạch. Nhất định phải chảm thảo trừ căn, cách Trương.